Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn xem ở trong nước biển trầm trầm phù phù rong biển. Như thế vô, tội Tiểu Bạch còn thật là khiến người ta bất lực. Hẳn là có cái gì chỉ huy quang hoàn cho gia hỏa này một điểm đáng thương trí. Tuệ, Ninh Thư muốn 2333 nghĩ biện pháp. 2333 lập tức liền không lên tiếng. Ninh Thư, tức giận nói ra, cầm người khác đồ vật dù sao cũng nên hồi báo cái gì đi. Hiện tại Ninh Thư minh bạch, rong biển tổng để cho mình cùng nó ngồi xổm cùng một chỗ, đoán chừng là cảm giác đến địa phương mình sinh trưởng là nơi tốt. Muốn chia sẻ cho nàng. Nhưng làm sao nàng cùng rong biển không có cách nào câu. Thông, rong biển có thể sinh trưởng ở nơi như thế này. Cũng coi là chính nó khí. Vận, là có thể hối đoái. Nhưng là ngươi hệ thống cửa hàng còn không có cách nào mở ra. Cho nên không có cách nào mở ra. 2333 phi thường tiếc nuối nói. Ninh Thư, mẹ nó, nhất định phải đem cái này cái quỷ gì thương thành cho mở ra. Có cấp thấp trí tuệ đan, ta lợi dụng hệ thống lỗ thủng cho ngươi hối đoái. Một điểm, ngươi có muốn hay không? Nhưng là những này linh tủy chính là của ta. 2333 suy yếu nói. Năng lượng của ta muốn suy kiệt. Thảo, thật sự là lòng dạ hiểm độc lá gan tiện nhân. Ninh Thư phất phất tay. Hối đoái đi. Được rồi, khách quan chờ một lát. 2333 thanh âm phi thường nhảy cẫng. Ninh Thư cảm thấy lại bị hố. Một lát, Ninh Thư trong tay liền xuất hiện năm khỏa mượt mà lóe ra hồng quang. Đan dược, mà lại mùi thơm rất nồng nặc. Để cho người ta nghe một chút đã cảm. Thấy đầu óc rõ ràng rất nhiều. Trước kia không hiểu sự vật cảm giác minh bạch. Đây chính là trí tuệ đan. Ninh Thư định đem trí tuệ đan đút cho rong biển. Đột nhiên phát hiện cái này, nha không có miệng, kia nàng làm sao đem đan dược đút cho cái này nha. Có lẽ là biết trước mặt đối vật này đối với nó có lợi. Rong biển gốc rễ đĩa, Phương đột nhiên mở ra cùng loại miệng đồ vật, chờ lấy Ninh Thư ném cho ăn. Đâu, Ninh Thư cảm thấy mình tam quan luôn luôn nhận khiêu chiến. Mẹ nó, rong biển, đều dài miệng. Liên tục ném đi 3 viên trí tuệ đan tại rong biển miệng bên trong. Rong biển, cả người đều phải sắt không đi nổi. Thật dài cành đều đang run rẩy. Ninh Thư nghĩ giải trừ cùng rong biển linh sủng quan hệ. Rong biển chỉ có thể sinh hoạt ở trong nước biển. Mang theo trên người cũng không có cái gì. Một nháy mắt, Ninh Thư cảm giác mình cùng rong biển ý thức liên hệ không có. Rong biển có chút mộng. Không hiểu rõ lắm hiện tại xảy ra chuyện gì. Ninh Thư ngồi lên Thiểm Phong Điêu trên lưng. Rời đi nơi này. Ninh Thư hướng Thiểm Phong Điêu miệng bên trong lấp một viên trí tuệ đan. Sau đó mình ăn một viên. Đan dược vừa vào khẩu liền hóa thành một dòng nước ấm. Sau đó cảm giác gì cũng không có. Ninh Thư chép miệng một cái. Cứ như vậy. Trời ạ lỗ. Người thế mà ăn trí tuệ đan. 2333 kêu lên một tiếng sợ hãi. Dùng chủ não mô phỏng ra phi thường khiếp sợ thanh âm. Loại này trí tuệ đan là cho súc sinh ăn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nếm qua. Ninh Thư, ngọa tào, người ăn sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Ninh Thư có chút sụp đổ. Bụng mặt, cái này tuyệt đối là không thể nhìn thẳng hắc lịch sử. 2333 trầm mặc một chút nói ra. Cái này không có người nếm qua. Còn thật không? Biết sẽ có cái gì tác dụng phụ. Nếu có cái gì tác dụng phụ, người nhất định muốn nói cho ta biết. Ta tốt làm số liệu. Ninh Thư, ta muốn chết. Đây chính là kém kiến thức nguyên nhân. Nhất trọng yếu nhất là bên người theo. Một cái không đáng tin cậy hệ thống. Hiện tại Thiểm Phong Điêu tốc độ thật nhanh. Chỉ trong chốc lát liền rời đi bờ. Biển rất xa. Ninh Thư vỗ vỗ Thiểm Phong Điêu cánh. Để hắn xuống dưới. Trên đường đi Ninh Thư đều không có làm sao gặp được người. gặp được linh dược, một chút tương đối chân quý thiên tài địa bảo, cho dù là có linh thú thủ hộ, Ninh Thư vẫn không buông tha. Ninh Thư muốn thử một chút năng lực của mình đến cùng như thế nào. Tại gặp được một viên có thể mở rộng kinh mạch linh quả, nhưng là cái này linh quả bị một con tàn bạo bạo hùng thủ hộ. Ninh Thư nhìn xem hùng tráng vô cùng bạo hùng, có chút khí hư, nhưng là vẫn khởi khí kình, cầm linh khí trường kiếm hướng bạo hùng đâm tới. Bạo hùng bị chọc giận, trực tiếp giơ lên to lớn tay gấu hướng Ninh Thư vỗ tới. Nhưng là tương đối kinh dị sự tình, Ninh Thư kiếm trong tay một chút liền đâm xuyên qua tay gấu, hẳn không phải là linh khí nguyên nhân. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ninh Thư từ dưới đất bật lên mà lên, trực tiếp nắm thật chặt nắm đấm, đối bạo hùng đầu đánh tới. Trong nháy mắt, bạo hùng đầu chính là bạo liệt ra dưa hấu, tanh hôi huyết dịch, hòa với cho bộ óc trắng tung tóe Ninh Thư một mặt. Ninh Thư khiếp sợ không tên, nàng hiện tại là cái đại lực sĩ, khí lực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Thẳng đến bạo hùng thân thể một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, Ninh Thư mới phản ứng được, có thực lực tốt, đối mặt nam chính mới có sức phản kháng. Thiểm Phong Điêu phi thường ân cần thay Ninh Thư hái được linh quả, phi thường khéo léo ngậm cho nàng. Ninh Thư tiếp nhận linh quả, đặt ở trong túi chữ vật, cũng không biết hiện tại bao lâu. Ninh Thư rất sợ mình bị nhốt tại cái này tiên phủ bên trong ra không được, đi một đoạn lộ trình, Ninh Thư đều không có gặp được người. Thế là nắm hai con thiết nhà thỏ nướng ăn. Thiểm Phong Điêu đứng sừng sững ở Ninh Thư chung quanh, phi thường cảnh giác xem xét chung quanh là không phải gặp nguy hiểm. Ninh Thư rõ ràng cảm giác Thiểm Phong Điêu ăn trí tuệ đan sau trở nên linh khí nhiều, lại thêm Ninh Thư thực lực tăng lên, là từ trong lòng đem Ninh Thư đương thành chủ nhân. Thiểm Phong Điêu truyền cho Ninh Thư cảm xúc rất kính sợ cùng cảm kích, nói trí tuệ đan, Ninh Thư xấu hổ ung thư đều phạm vào, thật sự là quá mất mặt. Ăn hết một con không có cái gì hương vị thiết nha thỏ, Ninh Thư móc móc răng, đến cùng là linh thú chất thịt lão, ăn tê răng. Ninh Thư đem một cái khác ném cho Thiểm Phong Điêu, đột nhiên một trận gấp rút tạp nhạp bước chân hướng tới bên này. Ninh Thư tinh thần chấn động, nói rõ bây giờ còn có người tại tiên phủ bên trong. Tiên phủ kết giới vẫn chưa đóng cửa bế. Thiểm Phong Điêu lập tức đem trên mặt đất nướng thỏ ngậm trong miệng, sau đó duỗi cổ toàn bộ đều nuốt vào, để Ninh Thư nhìn xem cũng nhịn không được duỗi cổ ùng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Như thế nuốt vào cũng không sợ tiêu hóa không tốt. Bốn cái chật vật người chạy tới, thần sắc vội vàng lo lắng, thật giống như đằng sau có vật gì đáng sợ đang đuổi các nàng. Nhưng là bốn người này là người quen, chính là Thiên Đạo Tông đệ tử. Rõ ràng có 6 người, bây giờ lại chỉ có 4 người, 2 nam 2 nữ, thiếu đi 2 người đệ tử, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Lưu Tần Dương nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, vô ý thức lên tiếng kinh hô, ngươi còn sống. Lưu Tần Dương là thật giật mình, cái này mật cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, mặc dù có rất nhiều bảo bối, nhưng lại có rất nhiều nguy hiểm, không riêng gì có lợi hại linh thú, còn muốn phòng ngừa người khác hạ độc thủ. Cho nên Lưu Tần Dương nhìn thấy Ninh Thư thời điểm chấn động vô cùng, như thế cặn bã thực lực thế mà còn sống. Còn lại 3 người đệ tử nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng, vốn cho rằng là lợi hại gì người, nhưng lại là tông môn nổi danh phế vật, thứ gì đang đuổi các ngươi. Ninh Thư hướng Lưu Tần Dương hỏi. Lưu Tần Dương nhìn xem giống như so trước đó muốn lớn hơn một chút Thiểm Phong Điêu, ánh mắt lấp lóe, nghe được Ninh Thư tra hỏi, vội vàng nói, sư đệ, đằng sau có tích bối Thiết Lang đang đuổi chúng ta, người Thiểm Phong Điêu có thể hay không mang theo chúng ta rời đi. Hết chương.